Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Trang Nghị từ một bên chụp lấy hắn, nói, cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu nói có quan hệ cũng là ta ánh mặt hướng Mai Thị cùng Lư Minh Hải, nói. Tỷ, tỷ phu, phía trước vẫn luôn thiếu một tiếng thực xin lỗi, đều là ta không tốt, khiến cho các ngươi lo lắng. Lư Kiều Nguyệt liền nói việc này không trách tiểu cữu cữu cùng tiến tử thúc. Đều là bởi vì nàng không cẩn thận, Mai Thị cũng biên lau nước mắt biên nói. Đều nói cái gì đâu, đây đều là ngoài ý muốn, đều là đám mẹ mìn đáng chết kia chọc họa, đám vương bát đản kia nên chém đầu, Mai Trang Nghị nhếch miệng cười. Đại tỷ nói không sai, bọn họ lần này kết cục chỉ có chém đầu. Xác thật nhóm người Lưu Tiềm này lần này là sẽ bị chém đầu, bọn họ phạm tội thật sự quá lớn. Không đề cập tới trước đó bọn họ gây tai họa cho bao nhiêu nhà. Chỉ tính lần này chợ hoa đăng phát sinh hỗn loạn, lúc ấy liền có hơn 100 người bị thương, thậm chí còn có mấy người bị thương nặng bỏ mình, việc này tự nhiên phải tính ở trên đầu bọn họ. Lý Thủy Thành cũng phục hồi nguyên chức, thậm chí bởi vì cái án tử này là hắn một tay làm xuống dưới, Lưu Chi Huyện đối hắn càng là hòa ái dễ gần, nhiều lần khích lệ hắn làm người có mưu lược, có đảm đương. Hồn nhiên đã quên phía trước hắn xấu xí ra sao mà đem trách nhiệm đều đẩy ở trên người Lý Thủy Thành. Thậm chí tính toán lấy hắn làm người chịu tội thay. Nhóm người Lưu Tiềm này, phủ thành bên kia ra công văn truy bắt do bọn họ đã gây án nhiều lần. Bên này một gửi tình báo qua, phủ thành bên kia liền có người tới đem đám người này mang đi. Ngoài ra đối với Lý Thủy Thành ngợi khen hẳn là sẽ không tiểu, nhưng là ngợi khen cái gì, còn muốn chờ xem bên trên. Ngày đám người Lưu Tiềm bị áp giải đi, toàn bộ dân chúng trong huyện đều tới. Trứng thúi, lá cải. Cứt chó thậm chí còn có phân người, đổ ập xuống bọn chúng. Đám người này chật vật đến cực điểm, đáng tiếc chỉ có thể chịu. Nếu không phải một bên có quan sai áp giải, chỉ sợ dân chúng phẫn nộ xông lên có thể đem bọn họ xé sống. Về việc ngày đó có rất nhiều nữ nhi bị mẹ mìn bắt đi, tự nhiên cũng bị mọi người biết được. Xuất phát từ tâm thái bảo hộ, huyện nha nơi đó vẫn chưa để lộ ra có người nào, bất quá mọi người đều là người trong huyện. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghe đồn, lúc ấy có vài cặp cha mẹ hoảng loạn, cũng bất chấp đi che lấp, loại sự tình này tự nhiên che không được. Có vài cô nương bởi vì việc này, danh dự bị hủy, rơi vào kết cục gả không được, có người đã đính hôn, nhà trai liền tới cửa từ hôn, còn có người không chịu nổi đồn đãi vớ vẩn, tìm đến cái chết. Mai Thị may mắn nhà mình là người nhà quê, ngày đó trừ bỏ Quế Nha, không ai thấy nữ nhi bị bắt đi. Đặc biệt lúc ấy che giấu vô cùng tốt, việc này cũng không truyền ra. Tự sau ngày kia, Lư Kiều Nguyệt liền bị trông giữ gắt gao. Thật sự là Mai Thị quá khẩn trương, hiện giờ liền cửa đều không cho nàng ra. Lại qua mấy ngày, trong thôn đột nhiên truyền ra một lời đồn đãi, đó chính là Tết Thượng Nguyên trong huyện đã xảy ra việc mẹ mìn bắt các cô nương đi, nữ nhi Lư Gia Nhị Phòng cũng ở trong đó. Quế Nha là người nghe thấy. Nàng cũng là bị người khác ngăn đón trong tối ngoài sáng hỏi thăm, mới biết được thế nhưng có lời đồn đãi như vậy. Nàng đỏ mặt tía tai mà đem người nọ mắng, liền chạy nhanh chạy tới nhà Nhị Phòng. Thím, ta thật không ra bên ngoài nói, liền nương ta cùng muội muội cũng không nói cho họ lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quế Nha thực gấp, gấp đến độ nước mắt đều ra tới, cũng không trách sao nàng không vội. Ngày đó sự việc phát sinh. Nàng ở đấy, sau khi trở về, Lư Gia Nhị Phòng tính toán che lại tin tức này, chỉ có nàng là một ngoại nhân. Lư Gia người không có khả năng ở bên ngoài nói chuyện này, như vậy còn có thể là ai? Mai Thị an ủi nói. Hảo, nhà đầu ngươi đừng vội, thím biết không phải ngươi, Mai Thị tín nhiệm Quế Nha. Cô nương này nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, cũng coi như là hiểu biết bản tính của nàng. Đặc biệt việc này nói ra đối với Quế Nha cũng không có cái gì tốt. Phải biết rằng ngày đó nàng chính là cùng Lư Kiều Nguyệt đi trong huyện, cho dù chỉ có Lư Kiều Nguyệt bị bắt, Quế Nha bình yên vô sự, nhưng ai cũng chưa thấy, ai sẽ tin tưởng nàng thật sự bình yên vô sự. Cho người bát nước bẩn, ngược lại chính mình dính một thân đen. Quế Nha thông minh, nàng cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Kỳ thật, Mai Thị trong lòng đã có một cái đối tượng hoài nghi, đó chính là Kiều Thị. Kiều Thị vốn là thích sang Nhị Phòng bên này. Mấy ngày cũng không thấy Lư Kiều Nguyệt, tự nhiên cũng tò mò hỏi qua nàng đi đâu vậy, Mai Thị đối với nàng nói nữ nhi đi nhà ngoại. Nhưng mấy ngày kia Mai thị nội tâm như đốt, còn muốn vội vàng ứng phó Kiều thị, khó tránh khỏi sẽ có manh mối rơi vào trong mắt Kiều thị. Đặc biệt Kiều thị xưa nay lại là cái người thông minh, Mai thị không muốn tin tưởng việc này là do Kiều thị làm, nhưng đem nam nhân cùng mấy đứa con trai đều gọi tới hỏi, bọn họ trước mặt người khác nói cũng chưa nói qua. Nếu không phải Quế Nha, vậy chỉ có thể là Kiều thị, Mai thị tâm ngã vào đáy cốc. Nàng còn nghĩ cái người chị em dâu này có thể thâm giao, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh việc như vậy. Cách chương